Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Tam Muội Chân Hỏa, Đan Hỏa, Bạch Không bỏ bổn tại chỗ ngồi, lại đột nhiên nhìn thấy một bên Giang Nam Như không có hảo ý nhìn chính mình. Không khỏi đánh lên dùng mình, hắn hoảng sợ đứng lên, không những không có hướng Giang Nam Như tới gần. Ngược lại là chậm rãi xa cách mở ra, ngươi làm gì vậy? Giang Nam Như đột nhiên la lên một tiếng, tự tại chỗ nhảy, thân mình ở không trung vừa lật, liền rơi xuống Bạch Không Bỏ trước người. Tiếp theo nàng lại là một cái chiết thân, thân mình lại lần nữa vượt qua, về tới nơi xa kia. Bạch Không Bỏ không biết Giang Nam Như đang làm cái gì, chỉ là cảm giác được sau cổ chỗ đau xót, liền đã không có mặt khác không khỏe cảm giác. Nguyên lai, Giang Nam Như vừa mới đột nhiên bạo khởi, đem Bạch Không Bỏ phía sau lông tóc nắm lên, lấy hắn cổ sau mấy cây lông tóc. Bạch Không Bỏ không biết Giang Nam Như vì sao như thế, vuốt sau cổ, tràn đầy nghi hoặc, hắc hắc, này đan dược cư nhiên dùng viên hầu lông tóc vì dẫn. Lúc này nhưng thật ra đi nơi nào tìm viên hầu đi? Giang Nam Như thấy Bạch Không Bỏ đột nhiên đã đi tới, đành phải ngượng ngùng cười, nàng đem những cái đó tài liệu bay nhanh ném nhập đan lô bên trong, hét lớn một tiếng, tiểu Bạch, hộ pháp. Giang Nam Như trong tay nhéo lên pháp quyết, đem kia đan lô ném tới rồi giữa không trung, cũng không đi để ý tới khác, hết sức chuyên chú lên. Bạch Không Bỏ vốn định tìm Giang Nam Như phiền toái, thấy nàng đột nhiên như thế, cư nhiên nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chỉ phải ở một bên vì này hộ pháp lên, Giang Nam Như thở phào một hơi. Anh hé miệng, kia thừa ảnh kiếm liền xuất hiện ở trước mặt. Lúc này đan lô ở phía trước, thừa ảnh kiếm ở phía sau. Giang Nam Như sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Nàng trường hút một hơi, đột nhiên thật dài phun ra. Một đoàn ngọn lửa tự Giang Nam Như trong miệng thốt ra, hướng kia đan lô mà đi. Kia ngọn lửa vốn là Giang Nam Như phun ra Tam Muội chân hỏa. Chân hỏa nhất thích hợp luyện đan. Ở chân hỏa quay dưới, toàn bộ đan lô tức khắc có phản ứng, biến thông thấu lên. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Giang Nam Như rút ra tay tới, hướng kia một bên thừa ảnh kiếm một lóng tay. Thừa ảnh kiếm được đến Giang Nam Như mệnh lệnh, tức khắc phát ra kim quang. 7 viên sao kim tức khắc sáng ngời lên, đem kia thừa ảnh kiếm chiếu rọi. Chỉ nghe vèo một tiếng, tự mũi kiếm thượng phát ra một đạo ngọn lửa. Kia ngọn lửa cùng Giang Nam Như phun ra bất đồng, ánh vàng rực rỡ, đảo tựa hồ là một mặt tinh quang giống nhau. Đan lô ở hai loại ngọn lửa thêm vào dưới rốt cuộc có phản ứng, đan lô đột nhiên chuyển động lên, ở nơi xa quay tròn chuyển động, thỉnh thoảng điều chỉnh chính mình phương vị. Giang Nam Như thấy thế, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết lần này luyện chế đã là hoàn thành 89 phần 10. Lần này Giang Nam Như muốn luyện chế đúng là kia phấn mặt hương. Nàng vốn định bớt thời giờ lại đi luyện chế, nhưng rốt cuộc là không có nhịn xuống, liền vào lúc này bắt đầu rồi luyện chế phấn mặt hương. Đan nếu như danh, đan thành là lúc, sẽ có từng trận lượn lờ thanh hương xuất hiện. Này đan luyện chế nhất kỳ lạ, yêu cầu cực cao độ ấm, đem sở hữu tài liệu hòa tan. Những cái đó tài liệu cực kỳ phức tạp, tự nhiên hòa tan độ ấm cũng bất đồng. Kim thạch chi vật, tự nhiên muốn khó hòa tan một ít. Những cái đó cỏ cây hòa tan, liền phải yêu cầu nhất định kỹ xảo, phi tầm thường nhân có khả năng làm được. Bởi vậy, Giang Nam Như mới đưa kia thừa ảnh kiếm tế ra. Thừa ảnh kiếm lúc này hấp thu ngoại đan tinh hoa, tự nhiên cũng có thể sử dụng ra kim đan trung dựng dục đan hỏa. Kia đan hỏa hơn nữa Giang Nam Như Tam Muội chân hỏa, rốt cuộc đem những cái đó tài liệu đều hòa tan. Tài liệu hòa tan, chỉ cần ở đan lô trung tiếp tục dựng dục, liền có thể đoàn chế thành đan. Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, liền không hề nhiều lự, thậm chí có chút khát khao lên. Hết chương.